Tận thế nhạc viên, chương 86, chuột mê cung, người chết chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô a, hô ha. Chật hẹp mê cung lối đi nhỏ vang vọng tiếng hơi thở cùng tiếng hít thở. Tựa hồ phát ra tiếng chi người đã hao hết thể lực. Tại một mảnh u tĩnh trong nghe đặc biệt thô trọng. Liên tiểu liên cái thứ nhất không chịu nổi. Bước chân chậm lại, thở không ra hơi quay đầu lại hỏi nói. Vậy, nữ nhân, còn đang truy sao? Còn không đợi sau lưng hai người khác há miệng. Một đạo dài ảnh liền theo góc rẽ rút mạnh ra. Đáp lại câu hỏi của nàng. Giác hút bay thẳng lấy lão vương phương hướng mà đến. Dọa đến hắn co rụt lại đầu. Hai bên khảm đầy răng giác hút liền ở trên vách tường gảy ra một đầu thật dài vết thương. Gạch vỡ thạch nhào lũ rơi xuống. Ích mẹ hắn, đều đừng chạy. Lão vương lúc ngẩng hậu lên lại, rốt cục hạ quyết tâm. Quyết tâm hô một tiếng về sau, một cái níu lại liên tiểu liên cánh tay. Ta không tin ba người chúng ta người đánh không lại nàng một người. Cái này thỏ tử không phải cũng bị chúng ta liên thủ đánh bất tỉnh sao? Liên tiểu liên do dự 2 giây, lập tức cũng ngừng chân, hướng về sau phương nhìn lại. Nhưng là, đó là bởi vì thỏ tử thiếu một cái tiến giai năng lực. Có thể nàng, Trung Tuấn Khải mang theo vài phần hoảng loạn, đối bạn gái khuyên nhủ, nếu không ngươi đem thỏ tử trả cho Lâm tiểu thư đi. Chúng ta cùng đi tìm gian phòng nhỏ. A, Liên tiểu liên lập tức chán ghét nhíu nhíu mày. Lạnh lấy thanh âm nói, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Trong chúng ta, chỉ có ngươi tiến giai năng lực một cái cũng không thiếu ta nhìn lão vương nói đúng. Ngươi đến cùng có giúp hay không? Nàng hiện tại cũng giống như chúng ta suy yếu. Tiểu Trung, ngươi để trong lòng đi. Gặp Trung Tuấn Khải trừng mắt bạn gái nói không ra lời. Lão vương hướng hắn nhếch nhếch miệng. Lại nói, còn có ta cùng liên tiểu thư đâu. Nhìn qua cách đó không xa hướng chính mình mấy người chậm chậm đi tới Lâm Tam Tửu. Trung Tuấn Khải cảm giác được sau lưng mình bị người đẩy một cái. Liên tiểu liên còn thúc giục một câu. Ngươi nhanh lên a, không phải chẳng lẽ muốn ta chết sao? Hắn cắn răng, rốt cục hạ thấp eo, làm ra một cái bắn vọt tư thế. Bỗng nhiên hướng Lâm Tam Tửu nhào tới. Lâm Tam Tửu đem đối thoại của bọn họ đều nghe vào trong tai. Chính hết sức chăm chú đề phòng đâu. Gặp hắn xông tới tốc độ nhanh đến kinh người. Cũng không dám đón đỡ. Thân thể lập tức hướng bên cạnh nhường lối nhưng là không nghĩ tới. Trung Tuấn Khải nhưng thật giống như phía sau mọc ra mắt giống như. Quẹo thật nhanh cong, lại lần nữa lấy hung mãnh khí thế đánh tới, gây chuyện bỏ trốn. Con em nhà giàu chuyên có năng lực, cho nhục thể phàm thai ép một xe đua đồng dạng tốc độ. Cao tới mấy tấn tự trọng, phàm là bị dạng này va chạm đụng phải người. Không chết cũng trọng thương, nhưng là làm ra hại người. Ngược lại có thể an toàn vô sự theo hiện trường thoát thân. Mê cung lối đi nhỏ thực sự quá chật. Lâm Tam Tửu bất quá là tránh đi một lần. Liền phát hiện chính mình đã không có thể né tránh không gian mắt thấy Trung Tuấn Khải thân ảnh như là bò rừng giống như đánh tới. Nàng cái khó ló cái khôn. Đưa trong tay giác hút hướng trên vách tường hất lên. Gai nhọn lập tức rơi vào trong vách tường. Lập tức Lâm Tam Tửu dưới chân đạp một cái. Dựa vào tình thế đem thân thể của mình quăng về phía giữa không trung. Trung Tuấn Khải, oanh, một tiếng đụng phải trên tường, cao vút trong mây, liên miên một mảnh màu đen vách tường thậm chí bị hắn đâm đến lung lay. Đại khái là hắn cũng không nghĩ tới đã lâm vào trong khốn cảnh Lâm Tam Tửu vậy mà lại đột nhiên theo trước mắt biến mất đi. Hắn vịn chính mình bả vai, không khỏi sửng sốt một giây, ngay tại lúc cái này ngắn ngủi một giây trong, Lâm Tam Tửu đã cầm giác hút lần nữa đãng xuống dưới. Một cú đạp nặng nề đá vào trên mặt của hắn. Hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Đã ngã rầm trên mặt đất. Nửa ngày đều không có đứng dậy vừa rồi nâng lên đến dũng khí bị một chân đạp tán. Tăng thêm vốn một trận này đánh cho liền không tình nguyện. Lúc này Trung Tuấn Khải là một chút đấu trí cũng không còn. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn. không lại để ý, quay đầu liền muốn hướng lão Vương hai người phương hướng đi đến, không nghĩ tới mới vừa nhấc mắt, nàng ngược lại là choáng váng. Lối đi nhỏ bên kia, giờ phút này trống rỗng, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Ngươi cái này đồ đần. Nàng nhịn không được hướng trên đất Trung Tuấn Khải giận chó đánh mèo nói. Bọn hắn chỉ là dùng ngươi tới làm kế hoãn binh. Người ta nói cái gì ngươi cũng tin. Ngươi có phải hay không bị lừa lớn a? Không. Không có khả năng a, Tiểu Liên. Trung Tuấn Khải một trương da mặt tỏ ra càng trắng hơn. Không để ý Lâm Tam Tửu nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt. Vội vàng đứng lên hô lớn nói. Tiểu Liên, ta không sao. Người ở chỗ nào a? Hắn thanh âm vội vàng tại u ám không gian trong phiêu đãng ra. Bị thật mạnh tường cao trừ khử rất nhiều. Làm truyền vào Liên Tiểu Liên trong lỗ tai lúc. Chỉ còn lại mơ mơ hồ hồ một chút xíu tạp âm. Tại bên người nàng thở dốc giống như lão Vương. Nhìn Liên Tiểu Liên một chút. Hô a cười nói. Người rất ác độc nha. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài không có trả lời. Mái bằng trong gió bị thổi ra. Lộ ra nàng không biến sắc chút nào khuôn mặt. Như thế vừa chạy. Người bạn trai. Cũng phải chết đói. Hắc. Lão Vương nghĩ đưa tay biến mất mồ hôi trên mặt. Nhưng cánh tay lại mềm nhũn không nhấc lên nổi. Phí như vậy. Lớn như vậy kinh. Mới dính vào cái phú nhị đại. Ngươi người này nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Liên Tiểu Liên không kiên nhẫn lườm hắn một cái. Lại âm thầm có điểm tâm hoảng sợ. Nói cái gì bằng không bằng. Đang nói chuyện. Trước mặt con đường lấy hết. Hiện ra hai đầu mở rộng chi nhánh đường tới. Liên Tiểu Liên ngưng lại bước chân. Nghĩ. Thở phì phò đi vào bên phải trong thông đạo. Lão Vương đuổi sát mà lên. Miệng trong không ngừng. Trung Tuấn Khải không phải Vạn Bảo Địa Sinh tổng giám đốc nhi tử sao? Hắc, ta trước kia cũng là mở công ty. Ta gặp qua hắn, bên phải đường không đi đến nửa phút. Liền đến đầu, hóa ra là một con đường chết. Cái này đối tại thân thể của mình tới nói. Tương đương với lại là nửa ngày chưa ăn cơm. Trong dạ dày chính không chỗ ở ra bên ngoài chua nước. Liên Tiểu Liên đói đến chỉ cảm thấy mình dạ dày giống như lập tức liền phải đem cái khác nội tạng ăn. Nghe lão Vương lập tức tức giận nói. Vậy thì thế nào? Vừa nói, hai người một bên quay đầu hướng một cái khác đầu xóa đường đi tới. Cùng Vạn Bảo làm ăn mấy cái công ty. Đều nghe nói, Trung lão bản con trai lập tức sẽ kết hôn. Lại vì cái lai lịch không rõ nữ nhân cùng nàng dâu chia tay. Lão Vương cười hắc một tiếng. Thế giới đều hủy diệt. Ngươi làm sao còn cùng ở bên cạnh hắn? Liên Tiểu Liên nhìn qua cách đó không xa lại lấp kín cao vách tường. Trong lòng một nháy mắt nôn nóng đến làm cho nàng nghĩ dắt tóc hết dầm lên nhưng là cũng may lại đi hai bước về sau. Nàng liền phát hiện thì ra tại bức tường kia vách tường trước phía bên phải còn có một đầu đường nhỏ. Liên Tiểu Liên nhẹ nhàng thở ra. Thuận miệng mắng lấy lên tiếng. Người nói ai lai lịch không rõ đâu. Hừ, hắn vận khí thật không tệ. Năng lực, vật phẩm đều một đống lớn. Ách, đây là cái gì? Trước mặt trên vách tường dán một tấm ni lon giấy. Đang bị gió thổi ào ào mà vang lên. Hai người mang theo vài phần lo nghĩ đi lên trước. Bóc nhựa plastic giấy. Lão Vương lật qua nhìn một chút. Tự nhủ lầu bầu một câu. Đây là cái gì vẽ a? Bất quá bên người lại đột nhiên yên tĩnh mấy giây. Lập tức một tiếng vang dội. Nuốt nước miếng. Ừng ực. Âm thanh. Liền phá vỡ yên tĩnh. Ngay sau đó. Lão Vương liền cảm giác được bên người Liên Tiểu Liên bỗng nhiên hướng phía trước đi vài bước. Hắn bận bịu quay đầu nói. Ai? Người chờ một chút. Nói phân nửa ngưng lại. Hắn cũng choáng váng. Trong lối đi nhỏ. Tại phía trước không xa trên mặt đất, đặt vào đồ ăn bị không trung bốc hơi nhiệt khí một sấy khô. Chỗ phát ra hương khí, quả thực có thể đem người dạ dày ruột đều lấy ra tới. Đã bao lâu chưa thấy qua dạng này mới mẻ nóng hổi thức ăn. Tươi hoàng non sáng khối lớn trứng gà trên, điểm xuyết lấy xanh biếc mấy điểm hành hoa, hầm heo tay phong phú ra thịt run run dày dày. phía trên hiện ra một tầng đỏ đỏ bóng loáng, tỏ ra bên cạnh xào giới lan càng thêm xanh tươi ướt át. Hai người ngơ ngác đi hai bước, lập tức ai cũng không nói nửa câu nói nhảm, bỗng nhiên xông tới. Không, không đúng sao? Điểm tiên sinh không phải nói nơi này có bàn lớn à? Lão Vương cố nén trong miệng mình mãnh liệt mà ra nước bọt. Đầu lưỡi ngâm mình ở nước bọt trong, ngay cả lời đều có chút nói không rõ ràng. Cái này nhìn xem cũng không phải bốn người phần. Vậy ngươi nói, những này ăn là ở đâu ra? Liên Tiểu Liên mí mắt cũng không ngẩng, sợ mình động tác chậm, đưa tay liền nắm lên một khối lớn lại dầu lại bồng non trứng gà. Lập tức liền nhét vào miệng trong. Nơi này không phải hết thảy có bốn dạng đồ vật sao? Nàng liền nhai đều là vội vội vàng vàng, qua loa cho xong, vội vã muốn cái này nóng hổi trứng gà đi an ủi chính mình đói khát bức bách dạ dày ruột. Lão Vương xem xét nàng động, chính mình cũng vội vội vàng vàng cầm lên một khối heo tay, lại mò lên một khối nhỏ trưng gạo cơm, đại trưng miệng, liền cùng một chỗ hướng thực quản trong đưa. Ngô, tốt, tốt ăn. Hương vị thật sự là quá ngon, không là bởi vì chính mình quá đói, mà là cái này đồ ăn bản thân chính là vô thượng mỹ vị thuần hậu, mùi hương đậm đặc tư vị cùng với một chút xíu vừa đúng mập ra. Tại trong miệng thuận hoạt đến phảng phất lập tức liền muốn hòa tan. Tại răng môi ở giữa biến thành ngon một đoàn. Đói bụng nhiều ngày như vậy, bỗng nhiên một chút ăn thịt đối thân thể không tốt. Lão Vương vừa nghĩ, một bên cưỡng bách chính mình nhiều nhai mấy ngụm, lúc này mới không kịp chờ đợi đem heo tay thịt cho nuốt xuống. Ngay tại hắn đưa tay đi lấy trứng gà thời điểm, chỉ gặp Liên Tiểu Liên chính nhét tràn đầy, chính đang nhấm nuốt quai hàm lập tức bất động, chỉ yên lặng nhìn xem hắn. Lão Vương thừa cơ đem trong hộp trứng gà đều bắt vào trên tay, nghi hoặc lườm nàng một chút, lập tức liền dồn vào trong miệng. Bịch một tiếng, Liên Tiểu Liên trợn tròn đôi mắt, thân thể thẳng tắp đập xuống đất, bọt mép hòa với nàng chưa kịp nhai nát giới lan, cùng một chỗ theo khóe miệng phun tới. Còn không đợi Lão Vương kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, hắn tầm nhìn cũng lập tức toàn bộ màu đen. Hai người chết đi sau qua 2 phút, một thân ảnh mới từ góc rẽ lảo đảo đi tới. Không thể ăn cơm chưa? Sao? Làm sao nó lại ở chỗ này? Lâm Tam Tửu thanh bạch lấy khuôn mặt, kinh ngạc trừng mắt nhìn tràng cảnh. Rơi là tả trên đất cơm cùng thức ăn trên, nằm hai cái cứng ngắc thân thể. Làn da chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thời gian dần qua biến vàng. Nhìn một lúc lâu về sau nàng mới phản ứng lại, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất đi móc Lão Vương túi. Mềm mềm không nhúc nhích thỏ nâu, bị nàng từ trong túi kéo lúc đi ra, phần bụng vẫn tại có chút nâng lên hạ xuống. Ấy, làm ta sợ muốn chết. Lâm Tam Tửu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, đem thỏ tử bỏ vào chính mình dã chiến quần trong túi quần. Nàng trong lỗ mũi tràn ngập đồ ăn hương khí, không thể không hung hăng bóp lấy trên tay mình ra, mới nhịn được không có hướng đồ ăn thượng đánh tới. Nhưng mà phía sau nàng lại đột nhiên vọt tới một đạo hắc ảnh, hướng phía đồ ăn liền đưa tay bắt tới. Miệng trong còn không có ý nghĩa phát ra một tiếng gầm nhẹ, chính là Trung Tuấn Khải. Lâm Tam Tửu phí hết đại lực khí mới kéo hắn lại, giận quát to một tiếng: chớ ăn, ngươi không nhìn thấy hai người bọn họ đều bên trong độc chết sao? Trung Tuấn Khải cho đến lúc này mới chú ý tới sắc mặt Thôi Kinh biến đến mức tươi hoàng, liền thân tử đều cứng ngắc lại bạn gái. Hắn lập tức dọa đến ném xuống trong tay heo tay, đặt mông ngồi dưới đất, thẳng lui về sau. Dừng, Lâm tiểu thư, đây là có chuyện gì? Lâm Tam Tửu kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi đồ vật sao? Đặc thù vật phẩm, không thể ăn cơm chưa a? Không thể ăn cơm chưa vẫn là tại vòng thứ nhất trong trò chơi Lâm Tam Tửu theo Bảo Dương trong thắng trở về. Đã Lão Vương cùng Liên Tiểu Liên không chút do dự ăn cái này cơm chưa, đã nói lên đồ vật khẳng định không là hai bọn hắn như vậy, ngoại trừ Lâm Tam Tửu cùng thỏ nâu bên ngoài, liền chỉ còn lại Trung Tuấn Khải một người. Thế nhưng là Trung Tuấn Khải lại nhìn chằm chằm đồ ăn như bị điên, thẳng lắc đầu: không không không, ta không có. Cái này không phải ta. Lâm Tam Tửu cau mày nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên, a, một tiếng, vỗ vỗ trán, là, vòng thứ nhất trò chơi đỏ trắng hai đội đều bị trừ đi nhiều kiện phần thưởng. Đều được bỏ vào bảo dương trong. Như vậy nàng thắng trở về. Chưa hẳn chính là đội đỏ đồ vật, mà chính mình cảm thấy nó vô dụng. Tại vòng thứ hai trò chơi lúc đưa trước đi làm phần thưởng, lại bị bại bởi đội trắng. Nhìn như vậy đến, nó là về tới nguyên trong tay của chủ nhân. Bị dùng để bố trí như thế một cái bẫy. Nhất cử hại chết đội đỏ hai cái thành viên. Mê cung này như thế lớn. Đỏ trắng hai đội người theo hai bên xuất phát. Bây giờ tại chỗ này gặp nhau. Lâm Tam Tửu thấp giọng lẩm bẩm, vượt qua thi thể, hướng phía trước đi đến. Nói cách khác, chúng ta không sai biệt lắm đi đến mê cung trung ương. Gian phòng nhỏ không có khả năng thiết lập tại ly nào đó một đội đặc biệt gần địa phương. Nếu không cũng quá không công bằng. Nghĩ được như vậy, nàng một cái giật mình. Lập tức ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng. Bữa tối cái bàn liền ở gần đây, chưa xong còn tiếp. PS, lại là viết xong phát. Kính thỉnh bắt trùng. Hắc hắc, cảm ơn chê chê like phấn hồng phiếu. Người rốt cục có thể bỏ phiếu à nha. Là khiếu nại mới giải quyết sao? Không có đề cử thời điểm cũng quá khó chịu đi. Nhất là viết trò chơi viết hơn một tuần lễ. Cất giữ gọi là cái ào ào rơi. Uy, trò chơi không phải trạng thái bình thường à, uy. Tiểu biểu tạp nhóm mau trở lại. Bất quá trông thấy sách cũ bạn đều còn tại. Liền rất yên tâm, tăng thêm, còn đang lề mề. Bởi vì mỗi khi nhanh viết xong một chương lúc, liền phát hiện thì ra lại đến muốn đổi mới thời gian điểm nước mắt. Cách chương.